anh chỉ là của riêng em thôi nhé. Chương 42, dối. Gocchuyenaudio.com. Lát sau, hai người họ đi lại gần hai chúng tôi. Anh, đây là chồng em, con tụi em nè, bé tên Green, còn đây giới thiệu sau nhỉ. Chị tỏ ra bối rối khi chuyển sang giới thiệu tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng thì ba đứa bé đã cất lời à, đây là vợ tương lai của tôi. Tôi nghe xong, giật cả người, mở to mắt ngước nhìn anh. Muốn lên tiếng từ chối thì chị đã giành à, đúng rồi. Là vợ anh chồng em đấy. Còn anh này, là người yêu chị, chồng tương lai chị ấy. Tôi có nghe lầm không vậy? Có cái gì đó rối rối mà sai sai ở đâu? Thấy gương mặt luống cuống của tôi. Chị hỏi anh đã giải thích cho tôi chưa? Anh bảo chưa thì chị bật cười. Bảo tôi từ từ rồi sẽ hiểu thôi. Chị và chồng tương lai tạm biệt vì anh ta bảo bận việc. Hẹn mai gặp lại, lúc đó, trời cũng đã sập tối rồi. Chúng tôi quyết định đi về. Hóa ra, hai vợ chồng anh cũng xuống cùng ga với tôi. Hai địa điểm cũng khá gần nhau ấy. Anh đưa bé Green cho chị bồng. Con chúc hai mẹ con ngủ ngon. Ủa, sao anh lại làm thế? Chị cũng vui vẻ vẫy tay chào. Rồi bước đi về nơi khách sạn. Còn anh, nắm tay tôi, bảo đi thôi. Tại sao anh lại theo em? Anh muốn thế, dẫn anh đi nào. Nói rồi, anh kéo tay tôi, bắt sắt đi, cách chương.